Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, mưu phản gia môn. Thanh thúy cái tát âm thanh không dứt bên tai, mặc dù Lạc Phàm chỉ rút Mạc Nguyên Hóa 3 cái bạt tai mạnh. Có thể giờ phút này Mạc Nguyên Hóa mặt sưng phù lại giống như là đầu heo đồng dạng. Nhìn qua rất là thê thảm. Đương nhiên, những người khác cũng đều cảm giác đầu mộng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lạc Phàm xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Dù là Mạc gia đệ nhất cao thủ, mấy năm trước liền đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong, phụ thân ở trước mặt hắn đều không có mảy may sức. Hoàn thủ, ngươi còn nghĩ hiểu được đạo lý gì? Ta có thể dạy ngươi a. Lạc Phàm ánh mắt bình thản nhìn xem Mạc Nguyên Hóa. Nếu không phải hắn là mẫu thân phụ thân, hắn đã sớm động thủ lấy hắn tính danh. Mạc Nguyên Hóa cười lên ha hà. Tốt một cái Lạc Phàm. Kỳ thật ngươi ta hai ông cháu vốn không có bất luận cái gì thù hận. Mà ta cũng có thể xem ở thực lực của ngươi cho ngươi một cái hiệu chung ta Mạc ra cơ hội. Có thể ngươi bây giờ lại là tự tay hủy trở thành vương tộc tư cách. Lạc Phàm khinh thường cười. Nói, vương tộc, a, các ngươi dẫn dắt coi là ngạo thân phận trong mắt ta không đáng một đồng. Mạc Nguyên Hóa mỉm cười. Nhìn hắn, ngươi muốn như thế nào? Lạc Phàm nói, ta ý nghĩ rất đơn giản. Từ nay về sau không được can thiệp tiểu di mụ tự do. Càng không thể bức bách nàng gả cho nàng không thích người. Đây chính là ta đến Mạc gia mục đích. Mạc Nguyên Hóa ánh mắt kiên định. Thật đáng tiếc thông chi ngươi. Đây không có khả năng. Tiểu cửu nhất định phải lấy chồng. Lão già, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Mạc Nguyên Hóa cười hỏi. Vô luận ngươi có thừa nhận hay không? Ta đều là ngoại công của ngươi. Ngươi dám làm ra loại này đại bất kính sự tình. Lạc Phàm, kỳ thật. Có đôi khi tử vong cũng không đáng sợ. Mạc Nguyên Hóa hỏi, sau đó thì sao? Lạc Phàm, hôm nay ta sẽ dẫn lấy tiểu di mụ rời đi. Nhưng là ta cam đoan, một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ xuống đến cầu nàng trở về. Không biết ngươi tin hay không? Mạc Nguyên Hóa không có trả lời hắn vấn đề này. Tiếng nói nhất truyền, Lạc Phàm, ngươi có biết vương tộc có được loại nào quyền lợi? Rửa tay lắng nghe, Mạc Nguyên Hóa nói, vương tộc áp đảo trên vạn người. Đây là ta Viêm quốc ban thưởng đến vô thượng vinh dự. Vương tộc nếu có cần, dù là quan phủ đều muốn phối hợp. Chớ nói chi là vương tộc còn cùng rất nhiều cỡ lớn tông môn giao hảo. Còn có, lão hủ bất tài, chính là tu chân giả hiệp hội Thanh Châu phân đà đà chủ. Lạc Phàm, như lời ngươi nói những này, trong mắt ta đều là rác rưởi. Mạc Nguyên Hóa cười lên ha hà. Lạc Phàm, ta thật không biết ngươi nơi nào đến cảm giác ưu việt. Cũng dám nói ra những lời này. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, tiểu cửu đã bị hải ngoại tiên đảo Bồng Lai tiên đảo thiếu đảo chủ nhìn chúng. Ít người nữa đối phương liền sẽ đến ta Mạc gia đặt xính lễ. Đây chính là nàng số mệnh. Nghe được cái này, Mạc Vũ trên mặt lộ ra không cách nào che giấu chấn kinh. Bồng Lai tiên đảo, đây chính là lục đại siêu cấp tông môn xếp hạng trước 3 tiên đạo cự đầu a. Nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị Bồng Lai tiên đảo thiếu đảo chủ nhìn chúng. Đây đối với nàng đến nói không khác sấm sét giữa trời quang. Nàng vốn cho rằng Lạc Phàm thực lực cường đại, có thể cải biến vận mệnh của nàng. Nhưng bây giờ xem ra, liền xem như Lạc Phàm đoán chừng cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Dù sao đây chính là tiên đạo cự đầu siêu cấp thế lực. Lạc Phàm cười lắc đầu, trách không được người hao tổn tâm cơ để tiểu di mụ thua trận ước định ban đầu. Thậm chí không tiếc cha con bất hòa. Nguyên nhân đúng là trèo lên Bồng Lai tiên đảo cái này chỗ dựa. Cảm giác thật rất lợi hại đâu. Mạc Nguyên Hóa, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống, cầu xin tha thứ xin lỗi, ta sẽ cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lạc Phàm áy náy nhìn xem hắn, không có ý tứ, ngươi cái gọi là cơ hội, cùng trong mắt ngươi cao cao tại thượng bồng lai tiên đảo. Trong mắt ta vẫn y như là rác rưởi. Mạc Nguyên Hóa thấp giọng nói, ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận hôm nay lựa chọn. Ta nói qua, ngươi tùy ý, ta không sợ. Lạc Phàm nói một tiếng, sau đó nhìn về phía bên người Mạc Vũ. Đi theo ta đi. Tốt. Mạc Vũ khóc tràn đầy nước mắt trên mặt hốt nhiên nhưng tách ra nụ cười sán lạn. Dù là nàng bị toàn thế giới đều vứt bỏ, có thể bên người nàng còn có một cái chân chính yêu nàng, quan tâm nàng đại cháu trai. Mạc Nguyên Hóa gầm thét một tiếng, tiểu cửu, ngươi coi là thật muốn đi theo hắn rời đi. Mạc Vũ, vào hôm nay trước đó, các ngươi là ta sinh mệnh chí thân. Dù là ngươi để ta gả cho ta không thích nam nhân ta cũng có thể tiếp nhận, bởi vì đây đều là tỉ muội chúng ta số mệnh nha. Thế nhưng là, ngài thật không nên lừa gạt ta, rút ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiếng nói dừng lại một chút, nàng nhìn mình mấy vị kia ca ca. Kỳ thật, ta vẫn luôn rất kính trọng các ngươi, cũng rất yêu ngươi nhóm, bởi vì ta biết các ngươi đều rất thương ta sủng ta. Có thể cho đến hôm nay mới hiểu được, các ngươi chỉ là coi ta là Thành Trấn Hưng gia tộc thẻ đánh bạc. Chỉ thế thôi, tiểu cửu, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta thật không có đưa ngươi xem như gia tộc thẻ đánh bạc. Mạc Trấn Hùng luôn miệng nói, Chớ Trấn Mạnh cũng nói, đúng vậy A Chín, chúng ta cũng yêu ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể vô ưu vô lự sinh hoạt, cũng không có đem ngươi xem như Trấn Hưng gia tộc thẻ đánh bạc. Mạc Vũ đau thương cười một tiếng, chính là như thế, vậy các ngươi làm sao đối ta tao ngộ mà thờ ơ? Các ngươi làm sao không thể giống như Lạc Phàm quất hắn một cái bạt tay mạnh? A, hắn là phụ thân của các ngươi không thể làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Có thể, các ngươi hẳn là có phân rõ không phải là năng lực a. Các ngươi chẳng lẽ liền không thể nói câu không phải là hắn? Vì ta lấy một cái công đạo. Mạc Trấn Hùng mấy người không lên tiếng, bọn hắn cũng muốn nói câu phụ thân không phải, có thể cuối cùng không dám ngỗ nghịch phụ thân a. Kỳ thật các ngươi hẳn phải biết, thái độ của các ngươi quyết định không được vận mệnh của ta, nhưng lại là quan hệ chúng ta tình huynh muội mối quan hệ. Mà bây giờ, các ngươi tự tay hủy nó, cho nên, từ nay về sau, chúng ta lại không có chút quan hệ. Ta muốn bắt trước thất tỷ, thoát ly Mạc gia. Nói đến đây nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm. Chúng ta đi thôi. Lạc Phàm khẽ gật đầu, sau đó đưa tay ôm Mạc Vũ eo thon. Hai người trực tiếp biến mất tại Mạc gia. Hai người rời đi về sau, Mạc gia vẫn không có mảy may thanh âm. Tất cả mọi người lòng còn sợ hãi nhìn về phía Mạc Nguyên Hóa. Lúc này mặt của hắn sưng giống như cái đầu heo, nhìn qua vô cùng thê thảm. Mạc Trấn Hùng nhịn không được hỏi một câu, phụ thân, ngài không có bị thương chứ? Ngươi mù sao? Chẳng lẽ không nhìn ra lão tử mặt đã sưng rồi? Mạc Nguyên Hóa gầm thét một tiếng, chuyện hôm nay là hắn suốt đời đến nay sỉ nhục lớn nhất. Hắn thề tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ Lạc Phàm. Dù là người này là hắn ngoại tôn, đưa tin xuống dưới, phong sát tiểu cửu, ta muốn để nàng biết mưu phản ta Mạc gia đại giới. Mạc Nguyên Hóa, còn có, đưa tin bồng lai tiên đảo sứ giả, hôn ước sự tình đúng hạn cử hành, bồng lai tiên đảo cái này quan hệ, chúng ta nhất định phải treo lên. Mạc Trấn Hùng đáy lòng thở dài, hắn rất muốn thay tiểu cửu cầu tình. Có thể cuối cùng không có dám lên tiếng. Bóng đêm như nước, vạn dặm không mây, dưới trời sao, Mạc Vũ một mặt ủy khuất dựa vào tại Lạc Phàm trong ngực. Dù là kẹo que rất ngọt, nhưng cũng không cách nào bao trùm trong lòng nàng cay đắng. Mạc Vũ lên tiếng, chúng ta bây giờ đi đâu? Lạc Phàm nhếch miệng lên, Bồng Lai Tiên Đảo thiếu đảo chủ không phải nghĩ cưới ngươi sao? Chính chúng ta đưa tới cửa được chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.